Hồi ức lính chiến xin được trân trọng giới thiệu cùng các bạn cuốn hồi ký có tên Những nẻo đường chinh chiến của tác giả Dương Công Hợi, cựu chiến binh của Trung đoàn 271 miền Đông Nam Bộ Anh Hùng. Quê hương của tác giả thuộc xã Hưng Thái, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Mùa hè năm 1964, khi Dương Công Hợi chuẩn bị vào lớp 7, thì xảy ra sự kiện Vịnh Bắc Bộ ngày 5 tháng 8 năm 1964. Đế quốc Mỹ đã dùng không quân đánh phá miền Bắc. Đáp lời kêu gọi tổng quân cứu nước, anh trai của Dương Công Hợi đã lên đường nhập ngũ. Rồi sau đó chưa đầy một năm sau, khi vừa tròn 18 tuổi, Dương Công Hợi tạm biệt mẹ già, người thân, xếp bút nghiên tiếp bước lên đường ra trận. Từ đó ông đã gắn bó cuộc đời của mình với 24 năm trong quân đội và 18 năm ngang dọc trên những nẻo đường chinh chiến khắp ba nước Đông Dương. Những nẻo đường chinh chiến là cuốn sách ông nhớ lại, viết lại một quãng đời hy sinh gian khổ của ông và hàng ngàn đồng đội yêu dấu đã xả thân cho sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Trong lời đề tựa cho cuốn hồi ký của mình, tác giả đã viết: Con người ta khi đã ở tuổi xế chiều thường hay hoài niệm, nhớ về quá khứ, nhớ thuở bé thơ, nhớ thuở trai trẻ, nhớ lúc mình đã trưởng thành. Tôi nhớ về cuộc đời mình, nhớ những chiến công, những giây phút vinh quang và nhớ cả những gian khổ, đau thương, thấm đẫm mồ hôi và nước mắt. Ở cái tuổi gần 70, cái mới khó tiếp thu, thậm chí con cháu còn có lúc chả nhớ tên, nghĩ mãi mới ra. Thế mà cứ nhớ mãi một thời đã qua, một thời mây núi bao la, lối quân đi bước mòn sỏi đá. Có những lúc nghĩ tiêu cực, nhớ lại mà làm gì, nhắc lại làm gì, có còn ai nghe nữa không? Có khi lại bị người đời cho là công thần, kể công với con cháu. Bởi thế cũng có khi tôi tự nhủ, hãy cố quên đi, vấn vương làm gì cho khổ tâm. Hãy để những năm cuối đời sống thật thanh thản, tĩnh tâm để chuẩn bị sang với thế giới mới. Vậy mà không sao quên được quá khứ khó khăn, gian khổ và ác liệt. Nó cứ tồn tại dai dẳng, đeo bám, ám ảnh. Phải chăng đây là hội chứng chiến tranh? Nhiều đêm nằm mơ, tôi hét ầm lên làm cả nhà hoảng sợ. Nhớ bạn bè, nhớ đồng đội, nhớ nhiều trận đánh. Nhớ lại 24 năm làm lính, 18 năm cầm súng, đi khắp các chiến trường từ Bình Trị Thiên, Tây Nguyên, miền Đông Nam Bộ và đi gần khắp 2/3 đất nước Campuchia. Tôi tận mắt chứng kiến hàng trăm đồng đội đã anh dũng hy sinh, bàn tay tôi đã bao lần vuốt mắt, gói liệm, chôn cất các anh, những người thân yêu gắn bó máu thịt, cùng chung sống, cùng chia sẻ khó khăn, thuận lợi với mình. Họ đã lần lượt ra đi, nằm rải rác khắp các chiến trường. Nước còn giặc còn đi đánh giặc, chiến trường rục rã bước hành quân. Người chiến binh chúng tôi đánh giặc liên tục, năm này qua năm khác, thoát được trận này, ai biết trận sau thế nào. Chỉ người nào bị thương được đưa về phía sau hoặc ra Bắc thì mới chắc là còn sống. Những người ở lại đều chấp nhận hy sinh, chỉ là kẻ trước người sau mà thôi. Những người trở về luôn bị ám ảnh bởi ký ức chiến tranh. Tôi may mắn trong số những người được sống sót ấy. Bây giờ, dù đã qua gần 50 năm rồi, tôi vẫn nhớ từng khuôn mặt hàng trăm chiến sĩ yêu dấu, đồng đội của tôi đã ngã xuống vì Tổ quốc thân yêu. Là người trong cuộc, viết về những kỷ niệm của mình, của đơn vị mình, nhưng tôi không thể kể hết được những sự kiện đã đi qua. Do thời gian quá lâu, tuổi tác đã cao, trí nhớ có hạn, nên nhớ đến đâu tôi viết đến đó. Tháng năm thì đúng, ngày giờ thì có lúc chưa chuẩn xác, nhưng tất cả đều là sự thật. Các sự kiện, con người, cảnh vật trong các trang viết này gắn liền với các đơn vị. Đại đội 2, tiểu đoàn 16, sư đoàn 325, đại đội 16, trung đoàn 95, mặt trận Tây Nguyên, các đơn vị của trung đoàn 271, miền Đông Nam Bộ Anh Hùng. Tôi hy vọng những người đã qua trận mạc, nhất là những người lính ở các đơn vị tôi đã từng công tác và bà con nơi tôi đã đi qua, khi đọc được những dòng này sẽ thấy có mình trong đó. Những người lính ra trận, chịu đựng muôn vàn khó khăn thiếu thốn, nếm đủ mùi bom đạn, gian khổ, hy sinh, sẽ thấu hiểu và trân quý hơn nghĩa tình đồng đội. Qua các trang viết này, tôi mong sao các bạn đọc trẻ hôm nay cũng hiểu hơn về sự hy sinh to lớn của những người đi trước để thêm yêu quý hơn, trân trọng hơn và có trách nhiệm hơn trong việc xây dựng và bảo vệ một nền hòa bình vững chắc trên quê hương, tổ quốc thân yêu của mình. Để hoàn thành những trang viết đã ấp ủ từ nhiều năm qua, tôi đã được sự động viên ủng hộ của gia đình, vợ con và rất nhiều đồng đội là cựu chiến binh của Trung đoàn 271. Tự sâu thẳm lòng mình, tôi luôn trân trọng những sự giúp đỡ quý báu đó. Dương Công Hợi, tháng 6 năm 2016. Mời các bạn chúng ta cùng bắt đầu theo dõi phần 1. Ngày 7 Tết Nguyên đán năm 1965, tôi nhận được lệnh ngày 15 tháng 2 năm 65, tức ngày 14 Tết, sẽ nhập ngũ. Thời gian báo gấp chỉ có 7 ngày mà rất nhiều việc phải làm. Vì lúc đó tôi đang học lớp 7 nên phải lấy giấy xác nhận của nhà trường, giấy sinh hoạt đoàn, rồi gặp gỡ liên hoan chia tay bạn bè, thầy cô. Đi chào chia tay ông bà, anh em, chú bác, nội ngoại gần xa. Cha mẹ tôi thì còn phải lo tiền bạc cho con đi. Anh tôi mới đi bộ đội được hơn một năm, nay tôi lại nhập ngũ, khiến cha mẹ buồn lắm, nhưng chẳng ai nói câu nào. Nhà đông con nên lúc nào mẹ tôi cũng phải dè chèn, ăn uống cầm chừng để ngày 3 tháng 8 khỏi đứt bữa. Nhưng những ngày này mẹ thường nhắc tôi, con ăn cho no để còn có sức mà đi con ạ. Mẹ Liên Hợp Tác Xã rút được 10 đồng bạc thừa trong phương án để lo cho tôi đi. Chúng tôi ra đi không tổ chức liên hoan, hoàn cảnh chiến tranh nó vậy. Xã đội gọi lên tập trung quán triệt giao nhiệm vụ. Gia đình chúng tôi thì chẳng có gì mà liên hoan, chỉ được ăn mấy bữa cơm no. Xã Hưng Thái nhập ngũ đợt này có 23 người, xóm tôi có 3 người, tôi, Trường và Tiềm. Xóm Hạ có Chiến và Lân. Ở cái tuổi ăn chưa biết no, làm không biết mệt, hồn nhiên, vô tư như những đứa trẻ. Vậy mà tới lúc chia lìa tổ ấm gia đình, tôi không khỏi bùi ngùi, xúc động. Đêm cuối cùng rời cái căn nhà nhỏ bé của mình, tôi không sao chợp mắt được. Lòng miên man nghĩ về từng chi tiết trong nhà, nhớ từng bờ tre đầu xóm, nhớ những khuôn mặt người thân, bạn bè, nhớ con đường nhỏ ngày ngày tới trường. Sáng ngày 15 tháng 2 năm 1965, chúng tôi ra đi. Hành lý chỉ có một cái túi sách bằng lưới, bên trong chỉ có một bộ đồ lót, một chiếc khăn tay, một hộp thuốc đánh răng và bàn chải. Nếu như không có nắm cơm trưa thì chưa tới nửa cân. Bà nội và cha cứ chăm chú nhìn tôi, làm tôi nhớ mãi giây phút chia ly. Trước khi tôi bước ra khỏi nhà, chẳng ai nói điều gì. Các cụ xúc động quá, không nói nên lời. Các em Quý, Xuân, Đồng thì còn nhỏ dại, o mạo và mẹ tôi đưa tiễn chân tôi tới nơi tập trung. Cha tôi ít nói nhưng ông là người nhìn xa trông rộng. Ông biết tôi sẽ ra đi vào nơi chiến trận, không hẹn ngày về. Đây là lần thứ hai ông tiễn những đứa con thân yêu nhất của mình ra trận. Tôi nắm chặt tay cha và nói, cha ở nhà mạnh khỏe, con sẽ không làm gì hổ thẹn đến thanh danh gia đình đâu, cha cứ yên tâm. Bà nội, ông bà ngoại đều có mặt trước lúc tôi đi. Các bà cứ ôm lấy tôi, sờ hết đầu đến mặt, nước mắt trào ra. Chúc con đi chân cứng đá mềm, bằng anh bằng em. Mẹ tôi thì lo lắng đã mấy ngày rồi, bà lo cho tôi bữa ăn giấc ngủ. Tôi nhớ trước nhập ngũ 2 ngày, buổi tối đi chơi về khuya, tôi lên phản ngủ mà không bỏ màn. Mẹ tôi cầm đèn dầu đi kiểm tra, thả màn và soi mũi cho tôi. Thấy mẹ tôi giả vờ ngủ say, mẹ vừa bỏ màn vừa nói, vài ngày nữa ai bỏ màn cho mày, có lẽ mũi hắn sẽ ăn thịt mày thôi, mày có nghe được còi báo động không con? Mải soi mũi, không biết mẹ có thấy những giọt nước mắt lăn trên gối tôi không? Tôi thương mẹ vô cùng mà không thể nói với mẹ vào lúc này. Cách đây chỉ hơn một năm, mẹ đã tiễn anh trai tôi lên đường. Lúc đó ở nhà còn có tôi. Nay tôi đi rồi, bên mẹ chỉ còn 4 đứa em tôi bé dại. Gia đình trở nên trống vắng và hụt hẫng về nhiều mặt. 7 giờ sáng, chúng tôi tạm biệt gia đình, tạm biệt quê hương, lên đường đến địa điểm tập kết ở gần chợ Đước, xã Hưng Chính. Xóm tôi và xóm Hạ có 5 anh em cùng nhập ngũ, gia đình các bạn chẳng có ai tiễn chân, nhà tôi thì có mẹ tôi và O Mạo đi cùng. Mặc dù tôi không có muốn mẹ đi, sợ mẹ vất vả, nhưng mẹ tôi kiên quyết, tao phải đi tới nơi giao quân xong rồi mới về. Tôi nói mấy, mẹ vẫn quyết đi, O Mạo mới 13 tuổi cũng lẽo đẽo đi theo. Chúng tôi đi theo đường qua đội cống, đội nhà hời, đội sau nha. Đây là những cánh đồng quen thuộc đã gắn bó với dân làng chúng tôi từ bao đời. Lúc này xã viên hợp tác xã đang tập trung làm khoai lang, thấy chúng tôi ai cũng dừng lại vẫy tay chào tạm biệt. Sang tới Đước, 5 đứa chúng tôi tập hợp thành một tốp vì sợ lạc nhau. Đây là điểm giao quân của huyện nên rất đông. Anh Lân ở xóm Hạ không có túi, chỉ có một nắm cơm đùm trong chiếc khăn tay. Thấy tôi có túi sách, anh mừng lắm xin bỏ nhờ. Anh còn nói đùa, tao phải bám Thảo Ngợi không thì coi là mất ăn. Thanh niên trong làng không ai tiễn chân chúng tôi. Lớp 7A chúng tôi nhập ngũ đợt này có 10 người nên cả lớp nghỉ học đi tiễn chân chúng tôi. Khi vào đơn vị, các bạn ở lớp 7A viết thư cho biết lớp phải buồn đến cả tháng vì lớp chỉ còn có 52 học sinh mà nhập ngũ một lần những 10 người. Những người nhập ngũ lại là lực lượng sôi nổi nhất của lớp cả về học tập cũng như các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao. Nơi chúng tôi tập trung là một bãi phi lao rộng và râm mát. Khoảng gần 10 giờ, huyện đội mới tập trung làm công tác giao quân. Đơn vị nhận quân biên chế chúng tôi vào các tiểu đội, trung đội, đại đội. Chúng tôi được người chỉ huy phổ biến một số quy chế của đơn vị, rồi từng tiểu đội nghỉ tại chỗ chờ lệnh của cấp trên. Tầm quá trưa, chúng tôi mang cơm nắm ra ăn. Cơm của chúng tôi, đứa thì gia đình nắm cho cục cơm nếp, đứa thì cơm tẻ, đứa thì có miếng thịt gà, đứa thì lại chỉ có chút muối vừng. Tôi mở cơm ra mời mẹ tôi và O Mạo cùng ăn, nhưng không có ai chịu ăn. Nhìn chúng tôi ăn, nước mắt mẹ cứ trào ra. Trưa hôm đó, mẹ tôi và O Mạo đã nhịn đói. 14 giờ chiều, chúng tôi được lệnh lên huyện đội để nhận quân tư trang. Khi đó, tôi đã giục mãi, mẹ tôi mới chịu về. Tôi nhìn theo mẹ và O Mạo ra về, mà lòng rười rượi buồn. Lần này xa bà, xa cha mẹ và các em, không biết bao giờ mới được gặp lại. Hình ảnh mẹ và em cứ xa dần, đã in đậm trong ký ức tôi suốt cuộc đời quân ngũ. Trước khi nhập ngũ, tôi mới hơn 17 tuổi, nhưng khỏe mạnh, mọi việc nặng nhọc ở trong gia đình tôi đều đảm nhiệm. Hàng năm tôi còn bắt được hàng trăm cân cá, tép, lươn, ếch để cải thiện bữa ăn gia đình và còn bán lấy tiền mua quần áo, sách vở, dầu đèn. Bây giờ tôi đi rồi, gia đình sẽ bị hụt hẫng, cuộc sống chắc sẽ gặp nhiều khó khăn. Sau khi đi nhận quân trang về, chúng tôi được trang bị mỗi người một chiếc mũ cứng, một đôi giày, hai người một cái màn, hai người một cái vỏ chăn và hai cái bánh mì để ăn tối. Chúng tôi sẵn sàng chờ lệnh hành quân. Thời gian này, không quân Mỹ đã tăng cường ném bom miền Bắc, chủ yếu tập trung ở khu vực Quảng Bình, Quảng Ninh. Chúng tập trung đánh phá các căn cứ quân sự của ta như doanh trại sư đoàn 325 ở Quảng Bình, doanh trại sư đoàn 341 ở Vĩnh Linh, các quân cảng ở Hải Phòng và Quảng Ninh. Trong thời gian chờ lệnh, chúng tôi ngồi tụm 3 tụm 7 tán gẫu và phán đoán. Đứa nói ta đi hải quân, đứa bảo pháo binh, đứa thì kêu đi tàu, đứa cãi đi ô tô. Rồi thằng thì bảo ra Bắc, thằng thì cho là sẽ vào phía Nam. Gần tối, đồng chí đại đội trưởng tập trung quán triệt phổ biến kế hoạch hành quân và một số quy định về kỷ luật hành quân, trú quân của đơn vị. Sau đó hạ mệnh lệnh hành quân, đồng chí dõng dạc hướng hành quân hướng Nam, cự ly hành quân khoảng 20 km hành quân bộ, tốc độ hành quân 4 km/h, thời gian bắt đầu xuất phát 18:30. Nhưng phán đoán của chúng tôi đều sai biết. Ai cũng bất ngờ vì đây là lần đầu tiên một đơn vị nhận quân đưa anh em đi bộ về đơn vị. Trước đó tất cả đều đi tàu hoặc ô tô và chưa bao giờ đi đêm, nay đi bộ mà lại đi vào ban đêm vì lúc này cả nước đã bước sang thời chiến. Đoàn của huyện Hưng Nguyên được biên chế thành 2 đại đội, mỗi đại đội có 3 trung đội, mỗi trung đội gồm 3 tiểu đội. Tiểu đội trưởng cũng là tân binh, các anh hầu hết là đảng viên và lớn tuổi hơn chúng tôi. Đến giờ đơn vị bắt đầu hành quân. Chúng tôi đi qua thành phố Vinh, qua phà Bến Thủy, đến địa phận xã Xuân Hồng, Nghi Xuân, Hà Tĩnh thì nghỉ lại. Từ nhà tôi xuống đến phà Bến Thủy chỉ chừng 10 cây số, nhưng chưa bao giờ tôi đến nên bây giờ tới đất Nghi Xuân, Hà Tĩnh, cái gì tôi cũng lạ. Nếu đêm đó mà thả cho về, chúng tôi cũng chẳng biết đường nào mà về. Chúng tôi được anh em tiền trạm ra đón và anh em dân quân địa phương dẫn vào từng nhà dân để nghỉ. Các đơn vị hành quân có đến hàng trăm người vào một làng, người đông mà không hề nghe một tiếng động. Chúng tôi bám sát nhau đi theo sự chỉ dẫn của dân quân địa phương, tùy theo nhà dân rộng hay chật để bố trí người, thường mỗi nhà 3 đến 4 người. Tôi và Trường được ở chung một nhà, đơn vị quán triệt, ai vào nhà nấy theo sự phân công, vào nhà rồi tuyệt đối giữ bí mật, không được đi lại ngoài đường, bên ngoài có anh em dân quân canh phòng chặt chẽ. Chấp hành mệnh lệnh của chỉ huy, chúng tôi vào nhà, chào gia đình, được gia đình bố trí rồi vào nghỉ ngay. Tôi, Trường được gia đình dành cho một chiếc phản, hai đứa mắc màn nằm tào phào rồi tôi lăn ra ngủ lúc nào không biết. Cả ngày căng thẳng, đi đường khá xa nên bây giờ đặt lưng xuống là ngủ như chết. Tới khoảng chừng nửa đêm, Trường thúc mạnh vào tôi rồi khẽ nói, hỡi ơi, tao nhớ nhà lắm chẳng có ngủ được. Có lẽ Trường đã rơi nước mắt vì tôi nghe giọng nói quá xúc động. Tôi ra cái vẻ cứng cỏi hơn bảo với Trường, thôi cố ngủ đi mà lấy sức, đừng có nghĩ lung tung nữa. Nhưng rồi tôi cũng có ngủ được đâu, hai đứa cứ nằm rầm rì to nhỏ cho đến sáng. Khi còn ở nhà, tôi hình dung cuộc sống của anh bộ đội là được ăn uống đầy đủ, quần áo, quân hàm, quân hiệu nghiêm trang và được mọi người trọng vọng, trìu mến. Những anh bộ đội đi được mấy tháng về thăm nhà, nhìn họ thật oai phong, hồng hào, nên chúng tôi cứ ước mong chóng lớn để được đi bộ đội. Nay mới qua một ngày, một đêm và qua quán triệt của chính trị viên đại đội, tôi đã thấy ớn lắm rồi. Tôi lại thầm nhớ hai câu thơ của Quang Dũng. Tây tiến đoàn binh không màu tóc, quân xanh màu lá giữ oai hùm. Đây chỉ là những thử thách đầu đời của người lính trẻ. Mấy đứa trong làng cùng chung một tiểu đội, anh Kim ở xóm Vạc làm tiểu đội trưởng, tôi và Trường thì như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau. Hai đứa thường nhắc lại thời thơ ấu. Tôi và Trường ở cạnh nhà nhau, hoàn cảnh gia đình cũng giống nhau. Trường hơn tôi một tuổi, bao kỷ niệm của thời ấu thơ cứ ùa về. Đơn vị dừng chân ở đây 2 ngày để củng cố tổ chức, quán triệt nhiệm vụ hành quân, kỷ luật dân vận. Dân ở đây tốt lắm, họ xem chúng tôi như con em của mình. Đời sống nhân dân nơi đây nghèo lắm, dân chủ yếu làm ruộng, đan bị cói. Anh em tân binh chúng tôi đi tay không, được phát mỗi người 2 ngày gạo, chẳng biết bỏ vào đâu, mỗi người mua một cái bị để đựng. Gia đình tôi ở có 4 người, cần 4 cái bị. Thời gian quá gấp, ông bà và 2 đứa cháu đã cố đan nhanh để kịp cho chúng tôi. Lúc đó trên đường hành quân, từ đầu hàng đến cuối hàng, mỗi người xách một cái bị, trông thật là buồn cười. Hồi ở nhà tôi là lao động chính, lăn lộn với cuộc sống, khó khăn, gian khổ, nhưng tất cả đều tự do theo ý thích. Nay thì mọi hoạt động trong khuôn khổ mới chỉ là bước đầu nhưng cũng đã thấy ớn và khó chịu. Mỗi đêm đơn vị hành quân trên dưới 30 km, người mệt lừ, hai chân cứng đờ nặng như treo đá, có một số đã bị ngất xỉu, loét chân, bong gân. Đơn vị hành quân theo quốc lộ 1, đêm đi, ngày vào nhà dân nghỉ. Gần một tuần vất vả, chúng tôi mới tới ngã ba Hòn Lão thuộc huyện Bố Trạch, Quảng Bình. Đơn vị dừng lại một ngày để biên chế. Anh em xã tôi được bổ sung cho nhiều đơn vị. Tôi, anh Tân, anh Định, anh Thân, anh Niêm, anh Kim, anh Trung cùng một đại đội, còn Tiềm, Trường, Nghệ, Lập, Tiến ở một đại đội khác, cùng tiểu đoàn 16, sư đoàn 325. Số còn lại được bổ sung cho các đơn vị khác huấn luyện đi chiến trường Lào. Biên chế xong, chúng tôi tiếp tục hành quân về nông trường Việt Trung. Tiểu đoàn 16 trú quân trong một khu rừng non, cây cối rậm rạp, toàn cây sim, cây mua dày đặc, không có cây to. Chúng tôi được biên chế vào các tiểu đội, trung đội. Mỗi tiểu đội chỉ 3 hoặc 4 tân binh, còn lại là lính cũ ở nhiều đơn vị bổ sung về đây, hầu hết là anh em ở sư đoàn 341. Trung đội trưởng của tôi khi đó là ông Đạm, quê ở Quảng Ninh, Quảng Bình, nhập ngũ năm 1953, quân hàm chuẩn úy, còn trung đội phó tên Thuận quê ở Lệ Thủy, Quảng Bình, nhập ngũ năm 61. Tiểu đội trưởng Phú quê ở Yên Thành, Nghệ An, nhập ngũ năm 1962. Tiểu đội phó Quế quê ở Diễn Châu, đảng viên nhập ngũ năm 63. Cán bộ đại đội gồm có ông Sáu, đại đội trưởng, ông Hương, chính trị viên, ông Vấn, đại đội phó, ông Miền, chính trị viên phó. Cả bốn ông đều là cán bộ miền Nam tập kết. Chúng tôi làm lán trại nghỉ tạm ở đây mấy ngày để nhận quân trang, vũ khí, khí tài. Làng tôi có ba đứa thì tôi ở đại đội 2, Hữu Tuyến Điện, còn Trường Tiềm ở đại đội 1, Vũ Tuyến Điện thuộc tiểu đoàn 16 thông tin sư đoàn 325. Ở đây chúng tôi được anh Sử đến tìm và gặp. Anh Sử là bảo mật của sư đoàn nên anh biết chúng tôi là người cùng làng. Gặp nhau anh em mừng lắm, rủ nhau ra bãi sim ngồi chuyện trò tâm sự. Mới đi được mấy ngày mà tôi đã biết thêm được bao thứ, biết rừng, biết biển, biết đèo. Những ngày này, máy bom Mỹ đang ném bom dữ dội thị xã Đồng Hới và doanh trại của sư đoàn 325, nhưng sư đoàn đã sơ tán về vùng nông trường Việt Trung. Chúng tôi được lệnh hành quân di chuyển. Để đảm bảo bí mật, đơn vị không phổ biến kế hoạch trước nên chúng tôi cứ đi tới đâu biết tới đó. Cuộc hành quân này đã khác với cuộc hành quân trước đó mấy ngày. Bây giờ đã là anh bộ đội thực sự, quần áo, sao, mũ, giày dép, vũ khí, trang bị kỹ thuật đầy đủ. Tôi được phân công mang theo một cái xẻng con, một cuộn dây điện thoại nặng 7 kg, 3 kg gạo. Một tân binh đi đường dài như vậy đã là quá nặng, đến hơn 20 kg. Một ngày cuối tháng giêng năm 1965, khoảng chừng 7 giờ tối, đơn vị bắt đầu hành quân. Đơn vị được phổ biến hành quân về phía Tây, sau đó đi theo hướng Bắc. Tân binh chúng tôi chẳng biết Tây Bắc là ở chỗ nào, cứ bám đơn vị mà đi. Đi về phía Tây, chúng tôi gặp đường tàu Bắc Nam, rồi theo đường tàu về phía Bắc. Đường tàu có từ thời Pháp đã lâu tàu không chạy, vì từ Vinh vào tới Quảng Bình, hệ thống cầu cống chưa được khắc phục xong thì chiến tranh phá hoại xảy ra. Hai bên đường tàu, cây cối rậm rạp. Trên đường tàu có những đoạn cỏ tranh cao tới bụng. Hành quân suốt mấy đêm liền, chúng tôi đã tới được vị trí trú quân. Đơn vị chúng tôi đóng quân ở xóm Trường Sơn, xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh. Đây là xóm cuối của xã Hương Vĩnh, giáp với chân dãy Trường Sơn, cách đồn biên phòng Rằng khoảng 16 cây số. Từ nhà dân tới bìa rừng khoảng chừng 3 km, đồi cây lúp xúp, sen lẫn nương, dãy, bãi sình, dân canh tác lúa. Giáp tới gần bìa rừng là những đồi sim, mua, sen nhau dày đặc. Rừng ở đây là rừng đại ngàn, cây cối rậm rạp, có nhiều cây gỗ quý, có những cây lim, cây sến, tới 2-3 người ôm không xuể. Dân ở đây cũng còn nghèo, làm nông nghiệp, chủ yếu là trồng ngô với sắn, lúa rất ít vì không có ruộng. Hàng ngày họ vào rừng khai thác mây, song, lá nón, củ nâu đem về bán. Việc khai thác gỗ rất ít gia đình làm vì họ không có phương tiện để kéo ra và cưa xẻ. Gia đình nào cần thì vào chặt cây rồi cho trâu kéo về để làm nhà. Nhà dân chủ yếu được làm bằng gỗ mít, châm, tre, mét, gỗ vườn nhà. Nhà lợp bằng lá cọ, đất vườn thì mỗi nhà có tới 3-4 sào, quanh vườn trồng toàn mít, tắt, cọ rậm như rừng. Tôi và anh Cương quê ở Quảng Bình, nhập ngũ tháng 2 năm 64, ở nhà bà Toàn. Bà Toàn có hai người con trai bằng tuổi tôi, đi bộ đội cùng ngày với tôi, nhưng anh được về bộ đội biên phòng. Theo bà cụ và các anh chị ở trong nhà thì tôi giống hệt anh ấy, nên cả nhà rất yêu quý tôi, coi tôi như con em. Ở nhà được hơn một tháng thì tôi chuyển sang nhà anh Đức, cách đó khoảng chừng 100 mét. Nhà anh Đức có hai vợ chồng, ngoài 30 tuổi và ba cháu gái. Tuy ở nhà anh Đức, nhưng cứ rảnh một chút là tôi chạy sang nhà bà Toàn chơi. Mỗi khi nhà có hoa quả hay cái gì ngon, bà đều để dành phần cho tôi. Sau khi đã ổn định nơi ăn trốn ở, hầm hào, đơn vị được quán triệt nhiệm vụ là sư đoàn bộ binh huấn luyện sẵn sàng vào Nam chiến đấu. Tôi nhớ nhất ngày đầu tiên huấn luyện. Trung đội trưởng Đạm trực tiếp lên lớp phần binh khí kỹ thuật, bắn xạ kích bài 1 và chiến thuật lợi dụng địa hình địa vật thực hiện 7 động tác tiền nhập, lăn, lê, bò, toài. Sau phần lý thuyết đến phần thực hành, trung đội trưởng tự ôm súng làm mẫu luôn. Khi đó anh Đạm mặc một bộ quần áo gọi là vải muồng 20, hơi cũ nhưng trắng tinh. Anh ôm súng, lăn trên một bãi đất toàn rũi, trùn, lại vừa bị một trận mưa đêm qua nên toàn thân bê bết bùn đất, trông giống y như một con trâu lăn ở dưới vũng bùn lên. Đến phần lợi dụng địa hình địa vật tiếp cận mục tiêu, trung đội trưởng đang vận động gặp một bãi sình bên dưới nước đen xì, bẩn tiểu, anh nhảy xuống nước bẩn ngang tới ngực. Những động tác thực hành thực tế của trung đội trưởng nhanh nhẹn, nhẹ nhàng như con sóc làm cho tôi thực sự choáng ngợp. Trung đội trưởng nói, ta học thế này nhưng trong thực tế còn khó khăn phức tạp hơn nhiều vì đó là cuộc chiến đấu giữa con người với con người. Ai cũng có trí khôn và ai cũng muốn chiến thắng. Ai nhanh hơn, linh hoạt hơn, sáng tạo hơn sẽ giành được chiến thắng. Những ngày đầu xa nhà nhưng được ở trong nhà dân nên cũng đỡ nhớ. Như tôi vừa nói, dân ở đây nghèo nhưng họ hiểu cái tuổi của chúng tôi tập thành cả ngày cả đêm, mỗi ngày chỉ có 7 lạng gạo nên đói. Vì thế mỗi lần chúng tôi đi tập đêm là gia đình nào cũng luộc sẵn một nồi sắn cho bộ đội. Những ngày đầu còn mời, về sau họ dặn các chú đi tập về sắn đã luộc gác sẵn ở trên giàn đó, đưa xuống mà ăn. Vì nhiều bữa anh em chúng tôi tập tới 1-2 giờ sáng mới về. Thời gian tập luyện của chúng tôi hết sức căng thẳng, không có chủ nhật, một tháng chỉ có một ngày nghỉ. Sáng vào rừng lấy một gánh củi, chiều mới được đi chơi. Thời gian tập thì một nửa là tập ban đêm, sau này cả rèn luyện mang vác nặng nữa nên 2/3 là tập đêm. Chúng tôi huấn luyện theo chương trình tân binh chỉ một tháng, chương trình này trước đây là 3 tháng, chỉ một tháng mà cả bắn xạ kích bài 1, các loại hình chiến thuật từ cá nhân đến đại đội trên nhiều loại địa hình, rừng núi, thành phố, đồng bằng và nhiều phương thức chiến thuật, đánh công kiên, đánh vận động, tấn công đánh chốt, phòng ngự, vân vân. Sau một tháng huấn luyện quân sự tổng hợp, bắt đầu là huấn luyện nghiệp vụ thông tin. Tiểu đội tôi có 10 người, được trang bị 7 km dây điện, 3 khẩu súng, 3 máy 0743. Dây điện được chia thành 14 cuộn, mỗi cuộn 500m, nặng 7 kg, máy điện thoại 0743 nặng 5 kg. Những ngày trời mưa, đơn vị tổ chức học về tính năng tác dụng của máy, rồi cách tháo lắp sửa chữa thông thường, kỹ thuật giải dây, chủ yếu là tập chiến thuật giải dây phục vụ các loại hình chiến thuật trên mọi địa hình phức tạp. Yêu cầu của thông tin là nhanh chóng, chính xác, kịp thời, bí mật. Đơn vị có 3 lần tham gia diễn tập cấp sư đoàn giống như thật, có quân xanh, quân đỏ, giải dây phục vụ sư đoàn chỉ huy trung đoàn 101 đánh chiếm Khe Ve ở Quỳnh Đạt, Quảng Bình 10 ngày, phục vụ sư đoàn chỉ huy trung đoàn 95 đánh chiếm thị xã Hà Tĩnh, thị trấn Can Lộc. Ngoài tập luyện kỹ chiến thuật, đơn vị còn tổ chức rèn luyện, mang vác nặng, hành quân dã ngoại. Mỗi người làm một chiếc ba lô đất nặng chừng 25 kg. Mỗi ngày, tiểu đội tổ chức cho anh em tập luyện 1 giờ. Thường là sau bữa cơm chiều hoặc buổi sáng thay tập thể dục. Trung đội tập luyện mỗi tuần 2 lần, mang ba lô đất, súng, đạn, trang bị, dây, máy, đi 3-4 giờ. Đại đội mỗi tháng 3 lần tập hành quân dã ngoại. Khi thì lên đồn biên phòng Rằng, khi thì về đồn Trai Trụ, toàn là rừng rậm, dốc cao, qua nhiều khe suối, đi cả ngày lẫn đêm. Có những đêm mưa, trời tối như mực, đường thì trơn, thỉnh thoảng có người ngã, oạch, anh em lại hô, tháo đạn đứng dậy. Sên vắt nhiều vô kể. Có những hôm hành quân dã ngoại vào giữa rừng sâu, đào hầm, làm lán, đào bếp hoàng cầm, thổi cơm mãi tới 9-10 giờ đêm mới về. Những ngày tập luyện gian khổ, vất vả, nhưng anh em ai cũng tự giác tập luyện. Khẩu hiệu dán trên mũ, thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu. Đồng chí Miễn, chính trị viên phó đại đội nói, ta tập luyện vất vả thế này, nhưng so với chiến trường chỉ bằng 1% mà thôi, vì chiến trường còn có đạn, pháo, máy bay, bộ binh, biệt kích địch, ở đây chỉ có ta với ta. Địa hình tập luyện ở đây rất thuận lợi. Vừa có núi cao, rừng rậm, nhiều khe suối, lại vừa có đồng bằng trung du, sông ngòi. Khó khăn nhất là cái khoản vượt sông. Con sông Tiêm bình thường nhiều đoạn nước chỉ quá đầu gối, nhưng chỉ cần mưa chừng vài tiếng đồng hồ thì nước dâng lên cao 2-3 mét. Có những đoạn sông rộng 500-600 mét, cây cối từ trên nguồn trôi về ầm ầm, nước chảy rất xiết. Thế nhưng chỉ tạnh mưa vài giờ là nước lại rút hết, sông trở lại bình thường như cũ. Đơn vị chọn những đoạn sông hợp lý để tập, nước sâu, ít chảy xiết, rộng khoảng chừng 100 mét. Tập ban đêm giả định là gần địch, vừa bơi vừa giải dây, súng có thể ướt, nhưng máy thì không thể để ướt, vì nếu ướt máy thì sẽ không liên lạc được. Anh em chúng tôi đã dùng túi ni lông bỏ quần áo, máy, vơ thêm một ít lá cây, tay cầm miệng, bao, trao vài trao cho không khí vào nhiều hơn rồi cột chặt miệng lại, gác cuộn dây lên trên, vừa bơi, vừa đẩy phao, vừa giải dây. Đây là những buổi tập vất vả nhất, mặc dù mình ở nhà bơi lặn như giái cá, nhưng là bơi tự do, nay bơi có phương tiện, súng đạn và phải đảm bảo bí mật nên khó khăn hơn nhiều. Có một kỷ niệm mà tôi không quên và anh em cũng thường trêu đùa tôi mãi. Đó là vào một đêm mưa, tiểu đội của tôi tập giải dây qua những cánh đồng ngô bạt ngàn vừa mới thu hoạch. Đường dây dài 6 km, đoạn giữa chúng tôi đặt trạm để bảo vệ và sửa chữa dây khi có bất trắc. Tôi được tiểu đội phân công ở lại trực. Cạnh chỗ tôi đặt máy có một cái chòi trên lợp lá cọ. Tôi tưởng là chòi canh ngô của dân nên kéo máy đặt ngay vào chòi. Chòi mới làm nền cao hơn mặt nương ngô khoảng chừng 5-60 phân. Trời mưa, đêm tối, được cái chòi thì còn gì bằng. Tôi trải ni lông, vừa nằm vừa ngồi, trực cho tới sáng, chờ lệnh để thu dây. Hết giờ tập, anh em phía trên vừa thu dây đến là tôi tiếp tục thu dây về tổng đài. Tôi vừa thu máy xong thì thấy có mấy người đội khăn tang vừa đi vào chòi, vừa khóc mẹ. May mà trời đã sáng và tôi cũng đã thu dọn xong nên không sợ. Tôi nhìn vào chòi mới thấy đây là phần mộ của một bà cụ mới chôn. Hương không thắp ở trên mộ mà cắm vào một cái ống buộc vào cái cột ở giữa chòi, có rất nhiều chân hương cháy chưa hết. Nhưng vì ban đêm trời tối nên tôi có nhìn thấy gì đâu. Hôm nay con cháu đi thắp hương để làm lễ 3 ngày. Khi về tới nhà hỏi anh đức chủ nhà thì tôi mới biết, phong tục ở đây khi có người chết, người ta chôn ở phần nương nhà mình, mộ đắp bằng vuông vắn cao khoảng chừng 50 phân, đủ 3 ngày. Con cháu đưa tre đóng cọc, rào kỹ chung quanh. Chòi này được trông coi chu đáo cho đến khi bốc mộ, sau chừng 3-4 năm. Tới khi tôi kể lại một đêm trải ni lông ngồi trên ngôi mộ của bà cụ, cả nhà lẫn anh em trong tiểu đội ai cũng rợn tóc gáy. 9 tháng huấn luyện ở xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh, cực kỳ gian khổ và vất vả. Tập tành suốt ngày đêm, nhất là những hôm tập mang vác nặng, hành quân trên mọi địa hình. Có những đêm mưa, trời tối như mực, người ướt như chuột lột. Thế mà mỗi khi được nghỉ 10 phút là tôi lăn ra ngủ, nếu không có người thúc vào, chắc tôi ngủ quên luôn. Cả đơn vị chăm lo tập luyện để sẵn sàng có lệnh là vào Nam chiến đấu. Ai cũng sợ mình không được đi. Cả tiểu đoàn không ai đổ bệnh hay có tư tưởng đào ngũ. Chính trị viên phó miền tuổi cao, người gầy bị bệnh dạ dày, hàng ngày phải ăn cơm nhão, thế mà ngày nào ông cũng bám thao trường. Thời gian huấn luyện, anh em ở trong xã thỉnh thoảng mới gặp nhau vì hai đại đội huấn luyện khác nhau. Hồi đó đứa nào trước khi đi xa cũng muốn có ảnh gửi về cho gia đình mà không chụp được, vì hồi đó ở cả huyện Hương Khê chỉ có một hiệu ảnh, do chiến tranh họ sơ tán đâu chẳng ai biết. Cả ba đứa chưa đứa nào có một cái ảnh lưu lại ở gia đình. Khoảng tháng 10 năm 1965, tôi được đại đội điều lên trạm quân bưu của sư đoàn ở xã Hương Phú, cạnh bộ chỉ huy sư đoàn. Do chiến tranh nên toàn bộ thư từ, bưu phẩm, bưu kiện của các đơn vị đều gửi theo ngành dọc từ dưới lên. Sau đó quân bưu sư đoàn ra bưu điện gửi và nhận báo chí từ bưu điện gửi xuống cho các đơn vị. Tất cả đều vác vai và đi bộ. Những hôm có công văn hỏa tốc, tôi phải chạy cả ngày cả đêm vì các đơn vị ở rất xa nhau. Trung đoàn 101 ở Quảng Bình, trung đoàn 95 ở Can Lộc, Hà Tĩnh, các tiểu đoàn trực thuộc thì rải rác khắp huyện Hương Khê. Những ngày này, máy bay Mỹ đánh phá ác liệt, các đơn vị chuyển dịch về phía trong nên lượng thư từ, bưu phẩm, báo chí gửi về chất đầy nhà mà chúng tôi thì không sao chuyển ra bưu điện được. Đến khi đi bê, chúng tôi phải chuyển giao cho tổ quân bưu của quân khu 4. Có lẽ tất cả thư từ chẳng có cái nào tới được người nhận vì bưu điện sơ tán khi thì chỗ này, khi ở chỗ khác. Các đơn vị bộ đội thì cũng thường xuyên di chuyển. Giữa tháng 11 năm 65, chúng tôi được bồi dưỡng 15 ngày, mỗi ngày 1 đồng 2, tức là gấp đôi mức ăn bình thường. 100% bộ đội viết quyết tâm thư tình nguyện xin vào Nam chiến đấu. Đơn vị vừa an dưỡng, vừa bổ sung trang thiết bị, toàn bộ dây máy được thay thế loại mới. Máy điện thoại 0743 được thay bằng máy B600, nhẹ hơn chừng gần 2 kg. Súng đạn được thu hồi để đổi lại loại mới hơn và liên tiếp nhận các loại quân tư trang, có đến 20-30 loại, từ quần áo, mũ, dép đến các loại thực phẩm, rồi các loại thuốc quân y cho tới cái kim sợi chỉ, tăng, võng, vân vân. Riêng tư trang cá nhân, mỗi người cũng khoảng chừng 20 kg, không kể đến súng, đạn, gạo, dây, máy. Tính ra mỗi người phải mang trên lưng trọng lượng chừng hơn 30 kg. Nếu người nào sắp xếp ẩu thì cái ba lô con cóc không thể nào nhét hết. Chúng tôi được trang bị mỗi người một bộ kaki màu sữa, vải Vĩnh Phú, may theo kiểu quân giải phóng, 2 bộ bà ba đen. Bộ kaki khi vào chiến trường, chúng tôi phải lấy vỏ cây rẻ nấu lên, nhuộm thành màu đất, dễ ngụy trang và đỡ bẩn. Mỗi người thêm một cái mũ tai bèo. Những ngày này đơn vị ít luyện tập, chủ yếu là học chính trị và tập mang vác nặng, dã ngoại. Thời gian có rảnh hơn chút nên hời trường tìm hay tìm gặp nhau và có vài lần rủ nhau lên chỗ anh Sử chơi. Hồi tháng 7, anh Sử được về thăm nhà mấy ngày. Cả tiểu đoàn chúng tôi chẳng ai được đi phép. Có anh đã đi bộ đội suốt từ năm 1963 tới nay cũng chẳng được về. Hơn 9 tháng đóng quân trong nhà vợ chồng anh Đức, anh chị và các cháu quý tôi như người nhà. Các cháu nhỏ biết là chúng tôi sắp đi xa, nên mỗi khi tôi đi sinh hoạt về, lại quấn quýt hỏi, bao giờ chú đi? Chú đi rồi nhớ về bày cho cháu học nhé. Vợ chồng anh Đức thì hàng ngày tranh thủ chăm sóc chúng tôi nhiều hơn, như nấu thêm bát canh, bát cháo gà, rồi thì quả dừa, quả chuối cho chúng tôi. Tối hôm tôi đi, hai anh chị ôm tôi khóc nức nở. Ba đứa cháu thì cứ níu chặt ba lô của tôi, đứa nào cũng khóc theo mẹ. Mà không chỉ có ở gia đình tôi, mà gần như cả làng ai cũng rơi nước mắt, nhất là các bạn nam nữ thanh niên ở trong xóm. Chúng tôi đóng quân ở đây 9 tháng mà luôn giữ được tình cảm quân dân tốt đẹp. Đêm 26 tháng 12 năm 1965, tức ngày 6 tháng 12 âm lịch, đơn vị chúng tôi chính thức hành quân đi B. Sau 2 đêm hành quân lòng vòng, chúng tôi mới tới khu rừng Chuông Bát là vùng giáp danh giữa huyện Đức Thọ và Hương Khê. Đây là trạm giao liên đầu tiên đơn vị nhập trạm. Từ đây vào tới sông Bến Hải, chúng tôi cứ ngày đi đêm nghỉ, mọi sinh hoạt cũng thay đổi, ăn uống nấu theo bếp tiểu đội. Tới Cự Nẫm, khi thấy các đơn vị bộ đội thanh niên xung phong đi khiêng lợn và nhận hàng Tết, khi đó tôi mới biết ngày hôm ấy là ngày 28 Tết âm lịch. Đơn vị chúng tôi là đơn vị hành quân trên đường nên không có một tí quà, bánh, tiêu chuẩn Tết gì cả, mặc dù đây vẫn còn ở trên đất Bắc. Đơn vị phổ biến dịp Tết Nguyên đán ta và địch đều tuyên bố ngừng bắn, chúng ta phải nhanh chóng vượt sông Bến Hải. Từ làng Ho trở vào, thực phẩm chỉ nhìn vào cái ống kem nhét ở túi cóc ba lô, mặn nhạt thì tùy từng người, ăn uống phải biết tiết kiệm. Không có thì bổ sung dọc đường, chỉ được bổ sung thêm muối mỏ. Chiều 30 Tết, sau khi ăn xong, đơn vị cho nắm theo mỗi người một nắm cơm. Ngày thường không có, nhưng hôm nay Tết mới có ngoại lệ này. Chờ trời tối, đơn vị bắt đầu hành quân. Trời lạnh, có mưa phùn lất vất. Đoàn quân lặng lẽ, cặm cụi, bám theo nhau trong đêm. Tư trang cá nhân đã nặng rồi, nay nhận thêm mỗi người 10 ngày gạo. Súng, đạn, dây, máy, đường, trơn, mỗi người phải có một cái gậy để chống. Trời tối như mực, người nọ bám sát theo người kia, giống như con sâu đo di chuyển. Trời lạnh mà mồ hôi đứa nào cũng ướt như tắm. Mỗi người một chiếc khăn tay vắt vai để liên tục lau mồ hôi. Thế mà mồ hôi vẫn chảy vào mắt cay và sót. Đường vừa dốc lại vừa trơn, mang vác nặng, có rất nhiều anh em yếu, ngã như ếch. Đúng giao thừa thì đơn vị chúng tôi vượt sông Bến Hải, đoàn sông thượng nguồn nên chỉ rộng chừng vài chục mét, nước cũng chỉ sâu quá đầu gối, trong suốt chảy lờ đờ, đáy sông thấy toàn sỏi, hai bên bờ sông cây cối rậm rạp. Qua sông, chúng tôi vượt một quả đồi nữa mới được nghỉ 10 phút, sau đó chúng tôi được lệnh ăn cơm nắm vì buổi chiều ăn cơm hơi sớm. Cái Tết đầu tiên trong đời quân ngũ, lúc giao thừa, được ăn nắm cơm với tí mắm kem, mà tôi cảm thấy ngon như ăn bánh. Vì đói quá nên vừa ăn, tôi và mấy bạn vừa tán gẫu. Bây giờ ở nhà, mọi người, ông bà, cha mẹ, con cháu đang chúc tụng nhau sang năm mới nhiều sức khỏe, phát lộc phát tài, và có lẽ cũng nhớ ta lắm nhỉ. Dù sao thì Tết cũng được bữa cơm no. Chúng ta ở đây, mỗi người được một năm cơm như cái quả cam, ăn rồi mà cứ như không, chẳng khác nào là voi uống thuốc gió. Đường hành quân vào Nam đi theo đường Hồ Chí Minh đã được anh em bộ đội Trường Sơn đoàn 559 chuẩn bị từ lâu. Đường cũ do bị bọn địch phát hiện phong tỏa nên đường mới được chuyển dịch về phía tây Trường Sơn, chủ yếu đi trên đất Lào. Đường mới anh em chuẩn bị chưa kịp nên phải đi qua nhiều địa hình phức tạp, cùng trạm lại quá xa. Có nhiều trạm đã đi từ mờ sáng đến tối mịt mới tới nơi, có đoàn phải mang tới hơn 10 ngày gạo. Do vậy trong quá trình hành quân, bộ đội bị rơi rớt, tụt tạt dọc đường khá nhiều. Từ trước đến nay, các đơn vị hành quân vào Nam chủ yếu cấp tiểu đoàn và cấp trung đoàn. Đơn vị chúng tôi hành quân cấp sư đoàn thực binh, trang bị rất nặng, lại đi theo con đường mới. Có ngày phải vận động qua bãi bom B-52 bọn địch vừa mới đánh. Có hôm qua rừng bị bọn địch giải chất độc hóa học, cây cối chết khô không còn một cái lá. Những nương rẫy của đồng bào dân tộc, lúa, ngô, khoai, sắn bị chết trụi, dân phải vào trong rừng sâu đào các loại củ để ăn cho qua ngày. Đến trạm T-45 chúng tôi dừng lại, trung đoàn bộ binh 18 hành quân thẳng vào Tây Nguyên. Sau này tôi mới biết trung đoàn 18 hành quân vào Tây Nguyên và xuống thẳng Cánh Hòa hoạt động. Trung đoàn này xã tôi có 3 người là cậu Trinh, anh Trinh và anh Nhật, cả 3 đã hy sinh vào dịp Tết Mậu Thân năm 68 tại thị xã Cánh Hòa. Khu vực T-45 thuộc vùng biên giới Việt-Lào giáp với tỉnh Thừa Thiên Huế, toàn là những đồi thông, chỉ hai bên bờ khe suối là có các loại cây khác. Ở Lào dịp này đang là mùa khô nên thời tiết rất thuận lợi, đất rừng khô ráo, không có sên vắt, lại gần sông lớn. Nghỉ được mấy ngày, đơn vị phổ biến nhiệm vụ hoạt động ở vùng Thừa Thiên Huế, trước mắt là đánh căn cứ A Sầu để mở rộng địa bàn rộng lớn và liên kết với phía đông. Đơn vị nghỉ chân làm công tác chuẩn bị. Tôi được đơn vị cử cùng với một số cán bộ của nhiều đơn vị ở trong sư đoàn đi trước chuẩn bị chiến trường. Đại đội của tôi có 6 người, trung đội trưởng Đạm trực tiếp chỉ huy. Đoàn đi được một ngày thì dừng lại phổ biến và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị. Sau đó các đơn vị tự đi điều nghiên. Căn cứ A Sầu là một trại huấn luyện biệt kích của bọn địch, quân số chừng hơn một tiểu đoàn, có hầm hào kiên cố, có cả sân bay dã chiến. Đây là căn cứ làm bàn đạp để bọn địch có thể tung quân hoạt động thăm dò, phát hiện các kho tàng, các hành lang di chuyển của ta để phục kích đánh phá và gọi máy bay đến oanh tạc. Căn cứ này, anh em trinh sát của sư đoàn và trung đoàn 95 đã tổ chức trinh sát nhiều ngày mà bọn địch không hề hay biết. Đường hành quân của bộ đội từ T-45 vào tới căn cứ A Sầu phải đi khoảng chừng 7 ngày. Địa hình hết sức phức tạp, rừng rậm, dốc cao, phải đi qua dốc 2.800m rồi 1.800m. Nhiệm vụ của chúng tôi bây giờ là phải soi đường để cho bộ đội hành quân vào vị trí tập kết và soi đường để giải dây từ sở chỉ huy sư đoàn tới sở chỉ huy trung đoàn 95. Đơn vị sẽ đảm nhiệm đánh căn cứ A Sầu, và từ sở chỉ huy của sư đoàn tới sở chỉ huy của trung đoàn 88 là đơn vị sẽ đánh phục kích, đánh bọn đổ bộ đường không ở bản A Lưới. Theo tính toán của các đồng chí cán bộ, chúng tôi vào tới A Lưới, bắt đầu soi đường từ A Lưới vào tới sở chỉ huy sư đoàn và tiếp từ sở chỉ huy sư đoàn tới sở chỉ huy của trung đoàn 95. Từ A Lưới vào tới sở chỉ huy sư đoàn dự kiến 40 cây số, từ sở chỉ huy của sư đoàn xuống trung đoàn 95 khoảng chừng 5 cây số. Chúng tôi được giao nhiệm vụ trên bản đồ, khi đó một ông già người dân tộc dẫn đường, đồng bào ở đây không biết nói tiếng Kinh cũng không biết xem bản đồ. Nhưng chỉ nói là đi từ đồi nọ sang đồi kia, tìm con đường ngắn nhất, dễ đi nhất là họ hiểu và họ sẽ làm được. Ông già người dân tộc có dáng người cao, gầy, da đen, có lẽ ông đã ngoài 50 tuổi. Mình trần, chân đất, chỉ có độc một cái khố, tay cầm một cái rượu ngoé, sắc ngọt. Ông già đúng là tài thật, rừng núi rậm rạp. Qua rất nhiều núi cao, khe suối mà chỉ có 2 ngày ông đã đưa chúng tôi đi tới được địa điểm quy định. Thời gian này ở Lào là mùa khô, nhưng khi sang đất ta thì đây là mùa xuân. Gió mùa đông bắc se lạnh, mưa xuân lất phất. Ông già dẫn đường đi trước, tay cầm dao, phát cây sơ sơ. Chúng tôi đi phía sau phát thêm cho đường rộng hơn và rẽ ra để cho bộ đội hành quân, và cũng là đường để chúng tôi giải dây. Rừng rậm, đất ẩm ướt nên sên vắt nhiều vô kể. Ông già chân đất nên cứ đi chừng vài chục bước, ông lại dừng lại dùng cái lưỡi dao gạt bớt vắt rồi lại tiếp tục đi. Còn chúng tôi thì bị vắt bám vào quần, chui vào chân, cắn, máu chảy đỏ cả chân, chảy vào giày, đi cứ loét nhoét như có nhựa. Có khi vắt chui cả vào bụng, vào nách, cắn no rồi rớt lúc nào không biết. Mà cái loài vắt giống như loài đỉa, nó cắn no rồi rớt đi, nhưng máu thì cứ chảy mãi tới hàng tiếng đồng hồ không đông. Nếu như không có tí lá nón khô hoặc tí bông dán vào thì nó cứ chảy mãi. Lần đầu ra trận, chúng tôi là lính thông tin sư đoàn, không biết căn cứ A Sầu ở đâu nên cứ bâng khuâng, hồi hộp, chờ đến giờ nổ súng và cũng chưa hình dung được sự hy sinh ác liệt là thế nào. Tôi nhớ hồi huấn luyện ở Hương Khê, Hà Tĩnh cũng đã vất vả lắm rồi, cũng giống như thực tế, có nhiều giả định giống như thật. Vậy mà thực tế này còn vất vả hơn cả trăm lần. Trời mưa, đường dốc, mang vác nặng, cắt đường mà đi, đói, rét, sên, vắt, may là chưa có bom đạn ác liệt. Là lính thông tin sư đoàn nên thời gian hành quân của bộ đội, giờ nổ súng chúng tôi đều được biết trước. Sư đoàn chỉ thị 18 giờ ngày 7 tháng 3 năm 1966, toàn bộ hệ thống thông tin liên lạc cả hữu tuyến và vô tuyến từ sư đoàn tới các trung đoàn và các đơn vị trực thuộc phải được thông suốt. Do địa hình phức tạp và cự ly quá xa, đơn vị chúng tôi đã phải triển khai giải dây trước 2 ngày. 15 giờ ngày 7 tháng 3, đường dây hữu tuyến từ sở chỉ huy đến các đơn vị đã thông suốt. Tôi và anh Dũng, tiểu đội phó, được giao nhiệm vụ đặt trạm giữa từ sở chỉ huy sư đoàn tới sở chỉ huy của trung đoàn 95, có nhiệm vụ sửa chữa hư hỏng đường dây đi và về ở cả hai phía trước và sau. Chúng tôi đào hầm mắc võng rồi mắc máy vào ngồi chờ đợi. Ngày 8 tháng 3 là ngày nờ, tức ngày nổ súng. Một điều bất ngờ, vô cùng nguy hiểm, cũng là nguyên nhân dẫn đến trận đánh thương vong nhiều. Đêm ngày mùng 6 rạng ngày mùng 7 tháng 3, trước ngày nờ 2 ngày, có hai chiến sĩ trinh sát của trung đoàn 95 đã chiêu hồi. Lúc này công tác chuẩn bị đã hoàn tất, các đơn vị đã vào chiếm lĩnh trận địa. Ngay sau khi hai chiến sĩ chiêu hồi, bọn địch đã dùng máy bay OV-10 bay quần lượn khắp cả vùng sư đoàn ém quân, dùng loa tuyên truyền kích động kêu gọi quân giải phóng chiêu hồi sẽ được hưởng lượng khoan hồng. Tệ hại hơn, nó còn thu âm cả giọng nói của hai người lính trinh sát vừa chiêu hồi vào rồi phóng thật to để kêu gọi anh em chiêu hồi. Tin này không cần ai phổ biến, nhưng chiến sĩ cả sư đoàn ai cũng biết. Tuy tình hình diễn ra phức tạp như vậy, nhưng sư đoàn vẫn thực hiện theo quyết tâm và các phương án tác chiến đã được thông qua. Chúng tôi mắc máy vào, nghe sư đoàn chỉ đạo xuống các đơn vị và các đơn vị báo cáo lên. Mọi công tác tiền nhập, tiếp cận mục tiêu và việc triển khai trận địa của các đơn vị hỏa lực đều diễn ra thuận lợi theo đúng ý định và phương án đã được hội nghị quân chính thông qua. Đúng giờ rê, 4 giờ sáng ngày 8 tháng 3 năm 1966, sư đoàn đồng loạt nổ súng vào căn cứ A Sầu. Trạm giữa của chúng tôi có thể nghe rõ tiếng pháo dồn dập bắn vào căn cứ A Sầu. Nào là sơn pháo 75 cối 120mm, DKZ-75 cối 82. Pháo của ta bắn từ nhiều hướng, tiếng nổ vang và liên tục như lò sấy ngô. Chúng tôi nghe trung đoàn 95 báo cáo lên, pháo 75 đã bắn không đúng mục tiêu, đạn toàn vọt sang đồi bên kia vì căn cứ A Sầu nằm giữa một cái thung lũng bằng. Sơn pháo 75 là loại pháo bắn thẳng, trận địa pháo chuẩn bị không tốt nên đạn đã bay qua căn cứ, không đúng mục tiêu. Xin nói thêm một chút, sơn pháo 75 của ta có thể gọi là loại vua chiến trường miền Nam, lần đầu tiên ta đưa vào chiến trường và đây cũng là trận đánh đầu tiên. Ở miền Bắc, sơn pháo 75 có xe kéo, chủ yếu dùng để bảo vệ bờ biển và bắn các mục tiêu lộ trên mặt đất. Đưa vào đây, anh em pháo binh đã phải tháo ra làm nhiều bộ phận, có những bộ phận tới 4 người khênh, rồi 2 người khênh, đại đội hơn 100 người chỉ có một khẩu pháo. Đưa được pháo vào đến đây, anh em pháo binh đã phải chịu muôn vàn khó khăn, gian khổ. Ấy thế mà tham gia chiến đấu trận đầu coi như đã không phát huy được tác dụng vì địa hình rừng, núi, cây cối rậm rạp che khuất mất tầm ngắm. Sư đoàn lệnh cho pháo binh phải tìm được trận địa thích hợp, tiếp tục bắn chi viện cho Trung đoàn 95 mở cửa. Theo phương án, sau khi các loại pháo chuyển làn và ngừng bắn, các tiểu đoàn bộ binh sẽ nhanh chóng dùng hỏa lực đi cùng, bắn kiềm chế để tổ mở cửa dùng bộc phá đánh phá hàng rào các loại. Bộ binh sẽ tấn công vào căn cứ. Chỗ của chúng tôi không nghe được tiếng súng bộ binh mà chỉ nghe được những tiếng nổ của bộc phá và các loại hỏa lực của ta và địch. Gần sáng thì tôi nghe Trung đoàn 95 báo cáo về sư đoàn. Tiểu đoàn 2 đã đánh chiếm được một số lô cốt của địch và vấp phải hàng rào bùng nhùng. Anh em không thể tiến lên được nữa vì trời đã sáng, bọn địch đang co cụm chống trả quyết liệt. Hướng ở tiểu đoàn 1 đánh từ sân bay vào, địa hình bằng phẳng. Địch dùng hỏa lực mạnh phản kích, quân ta cũng không thể tiến vào được. Sư đoàn chỉ thị cho Trung đoàn 95 cho bộ đội lợi dụng chiến hào của bọn địch đào công sự để đánh bọn địch phản kích, chờ lệnh của sư đoàn. Nói về hướng thứ yếu do tiểu đoàn 1 đảm trách, trong quá trình điều nghiên, anh em đã cho rằng hướng này bọn địch phòng thủ sơ sài, nhưng trên thực tế bọn địch đã bố trí một hệ thống hầm hào kiên cố. Xung quanh sân bay có một hệ thống hỏa lực liên hoàn như Đại Liên, Trung Liên, Cối 61, M79, nên khi bộ đội của ta vào tới đầu sân bay đã bị hỏa lực của bọn địch chặn lại. Địa hình bằng phẳng lại trống trải, gây cho ta nhiều thương vong, bộ đội đã phải lùi lại đào công sự để chốt tại đây. Tính chất của trận đánh này là công đồn diệt viện. Trung đoàn 95 và một số đơn vị hỏa lực tập trung đánh tiêu diệt căn cứ A Sầu. Khi bị tấn công A Sầu, bọn địch nhất định sẽ phải đổ quân tiếp viện. Lực lượng đánh quân tiếp viện của ta lúc bây giờ có Trung đoàn 88, các đơn vị hỏa lực và bộ đội địa phương của tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Quảng Trị tham gia. Các trận địa phục kích đánh quân địch đổ bộ chủ yếu là ở bản A Lưới, bản Con Ngan sẽ sẵn sàng cơ động đánh địch ở các khu vực đã được dự kiến. Suốt cả ngày mùng 8 tháng 3, bọn địch cho máy bay các loại phản kích quyết liệt. Chúng dùng L-19, OV-10 trinh sát, phát hiện rồi gọi bọn AD-6 đến ném bom, tập trung xung quanh Trung đoàn 95. Tiểu đoàn 12-7 đã nổ súng nhiều lần bắn rơi hai máy bay, còn lực lượng bộ binh thì cả ta và địch đều đang nằm tại chỗ bám trụ để chờ trời tối. Đêm ngày mùng 8, rạng sáng ngày mùng 9 tháng 3 năm 66, quân ta tập trung khắc phục hậu quả, bổ sung súng, đạn, đào hầm vây lấn chọc cho bọn địch phải đổ quân tiếp viện để ứng cứu. Một điều kỳ lạ là ngày 9 tháng 3, bọn địch vẫn phản ứng dè dặt, chủ yếu chúng chỉ dùng máy bay trinh sát, máy bay trực thăng, vòng lượn, bắn phá xung quanh khu vực A Sầu, dùng máy bay OV-10 kêu gọi quân giải phóng chiêu hồi về với Việt Nam Cộng Hòa và chúng giải truyền đơn giấy tung hành khắp rừng. Căn cứ A Sầu là một căn cứ độc lập nằm sâu về phía tây của tỉnh Quảng Trị và tỉnh Thừa Thiên Huế. Không có một loại pháo nào của bọn địch bắn tới đây được, nên anh em ta cũng đỡ thương vong vì pháo. Qua 2 ngày, bọn địch vẫn không đổ bộ bằng bộ binh. Các đơn vị phục kích của ta vẫn đảm bảo bí mật tuyệt đối. Có lẽ do hai kẻ chiêu hồi đã khai báo kế hoạch tác chiến của ta. Rạng sáng ngày 10 tháng 3 năm 66, lệnh của sư đoàn cho Trung đoàn 95 nổ súng tấn công tiêu diệt căn cứ A Sầu. Cuộc chiến đấu giữa ta và địch đã kéo dài suốt từ mờ sáng đến tận 5 giờ chiều mới kết thúc. Ta và địch đã giành giật từng lô cốt, từng đoàn chiến hào. Máy bay trực thăng của chúng bắn xối xả vào trận địa của ta. Cả bộ binh và pháo 12-7 đã bắn rơi 3 chiếc mà bọn chúng nó vẫn không chịu lơi ra. Tới khoảng 4 giờ chiều, cả ta và địch đều mệt mỏi. Tiểu đoàn 1 của Trung đoàn 95 bị thương vong quá lớn. Trung đoàn tăng cường hỏa lực và tung thêm 2 đại đội bộ binh của tiểu đoàn 3, lực lượng dự bị, vào, mở một đợt tấn công đánh thẳng vào trung tâm. Bọn địch bị tấn công bất ngờ, co cụm đối phó. Thừa thắng quân ta ở các mũi đều đồng loạt tấn công. Có hàng trăm tên địch đã kéo cờ trắng xin hàng. Hơn 5 giờ chiều, quân ta đã làm chủ được trận địa. Ta đã tiêu diệt hơn 150 tên địch, bắt sống hơn 300 tên, thu nhiều quân trang, quân dụng, vũ khí. Và kể từ đó, mảnh đất này đã trở thành vùng giải phóng hoàn toàn của quân ta. Tuy nhiên, trong trận đánh này, Trung đoàn 95 cũng đã bị tổn thất khá nặng nề. Một số đồng chí cán bộ cho biết ta đã hy sinh tới gần 300 chiến sĩ, bị thương hàng trăm đồng chí. Có đại đội bộ binh chỉ còn lại vài chục người. Khi hành quân ra tới rừng thông, sư đoàn đã phải giải tán tiểu đoàn vận tải, tiểu đoàn sơn pháo 75 để bổ sung quân cho Trung đoàn 95. Trận đánh kết thúc, các tiểu đoàn bộ binh của Trung đoàn 95 đã không đủ người để vào giải quyết hậu quả, chôn cất tử sĩ. Sư đoàn và trung đoàn đã phải điều động cán bộ chiến sĩ của các đơn vị trực thuộc vào để giải quyết giúp. Tiểu đoàn 16 lúc bấy giờ điều hơn 20 người vào để chôn cất tử sĩ. Tôi cũng được đại đội cử đi trong số đó. Khi vào tới căn cứ A Sầu, tôi mới tận mắt nhìn thấy sự khủng khiếp, trận đánh quá ác liệt, tinh thần chiến đấu hy sinh của bộ đội ta không thể tưởng tượng được, tất cả vì chiến thắng. Ở tất cả các hướng tấn công, các điểm cửa mở, bộ đội ta hy sinh, súng, đạn, cuốc, xẻng, cơm nắm, lựu đạn vẫn còn quấn đầy thắt lưng. Mỗi người nằm hy sinh trong một tư thế khác nhau, người nằm ngửa, người nằm nghiêng, người nằm sấp, đất, bụi, khói, bom đạn lấm đầy mặt, quần áo. Có những người đã hy sinh từ bữa đầu, nay đã sình to nên chẳng nhận ra ai với ai. Còn bọn địch thì cũng chết đầy hầm, đầy hào. Việc phân biệt lính ta và địch chỉ nhìn qua thắt lưng mà thôi. Chúng tôi vội vàng đào hố rồi khênh anh em vào chôn thành từng dãy. Chẳng có túi ni lông đâu mà đùm gói, miễn là chôn cất thật nhanh để ra vì còn sợ máy bay của bọn Mỹ sẽ đến đánh phá, hủy diệt. Có những người trên thắt lưng vẫn còn treo cả lựu đạn, súng ngắn, cũng chẳng ai tháo ra. Các đồng chí cán bộ thì liên tục hô, khẩn trương, khẩn trương. Sau khi tìm kiếm, chôn cất hết anh em tử sĩ, chúng tôi quay trở về đơn vị. Tôi được trung đội trưởng Đạm phân công đi lấy gạo. Đại đội có 10 người theo quản lý đến kho để nhận gạo. Đại đội gần 100 người, chỉ có chưa đầy một tạ gạo. Khi đó, đồng chí quản lý nói, số lương thực này phải dành ăn trong 10 ngày. Mỗi ngày, mỗi người chỉ có một lạng. Các đồng chí về báo với trung đội chia ra để mà ăn rẻ cho đủ. Khi đó, anh Hương, chính trị viên đại đội phổ biến nhiệm vụ và động viên anh em. Chúng ta hành quân ra T-45, đường nhiều đèo, dốc, khe suối, lại phải mang vác nặng. Khi vào ta mang vác nặng, nhưng nay lại còn nặng hơn, vì qua chiến đấu có một số anh em bị ốm, đau, bệnh, tật. Ta phải thay nhau khênh cáng anh em đi cùng. Thời gian hành quân nếu đi nhanh phải mất 6 tới 7 ngày. Anh em đói khát đã mấy ngày rồi, nay lại phải đói hơn, vì mỗi người mỗi ngày chỉ có một lạng gạo. Gạo ít, các đồng chí cán bộ, đảng viên phải trực tiếp mang và chia cho anh em ăn hàng ngày, không để cho anh em nấu ăn tùy tiện, hết gạo sẽ bị chết đói. Đường hành quân từ A Sầu ra Đồi Thông, bộ đội đi đông như kiến. Khi vào, mỗi đơn vị mỗi đường, nay ra đơn vị nào cũng tìm con đường ngắn nhất, dễ đi nhất để hành quân, nên gần như tất cả các đơn vị cùng đổ dồn vào một con đường. Anh em ở trung đoàn 95 dùng số tù binh để khênh cáng thương binh, tất cả đều phải mang vác rất nặng. Ngoài ba lô cá nhân, tôi còn phải mang theo hai cuộn dây điện 14 kg và một chiếc máy điện thoại 4 kg nữa. Đường hành quân hết sức vất vả, phải đi qua nhiều dốc cao và dài. Có ngày anh em chúng tôi đi từ sáng đến chiều mới tới đỉnh dốc. Ngày nào cũng vậy, 7 giờ sáng hành quân, 4 giờ chiều là cho bộ đội nghỉ để tìm rau môn tục về nấu ăn. Rừng ở đây là rừng già, toàn cây to, hai bên bờ suối và ở lưng chừng thung lũng, cây môn tục mọc dày đặc. Khi đó bộ đội ta lấy môn tục về cắt lá rửa sạch, thái ra nấu như nấu cám lợn, cứ mỗi một nồi 20 quân dụng. Tiểu đội đổ vào cho một bát gạo vì mỗi ngày một lạng gạo phải chia ra làm 3 bữa. Để chống đói, cả tiểu đội đã tập trung lấy rau về một đống to, rồi nấu nước sôi thay nhau bỏ rau vào, bỏ mãi khi nào đặc quánh, sôi lệt sệt thì mới thôi. Bữa tối và bữa sáng, anh em ăn no thoải mái. Bữa trưa, nấu cháo rau nhừ, đóng mỗi người một bi đông mang theo. Dọc đường ai khát nước thì uống nước suối vì ở đây có rất nhiều khe, suối. Hành quân suốt từ sáng tới khoảng chừng 11 giờ trưa, đơn vị sẽ nghỉ chân để ăn trưa. Mỗi người một bi đông, có người đổ ra bát, có người tu như Tây uống rượu, nhưng có anh đói quá đã chén gần hết. Một hôm đang hành quân, chợt nghe rộ lên ở bên trong, có sắn. Tôi nói với anh Dũng, tiểu đội phó, giữ đồ cho tôi theo anh em vào tìm sắn. Lần theo dấu mòn của các đơn vị đi trước khoảng chừng 600 mét thì thấy có một dãy sắn của dân bị máy bay Mỹ giải chất độc hóa học rụng hết lá. Thân sắn trơ trụi nhìn như những cái que chọc lên trời, lại được anh em các đơn vị đến trước đào phá vứt ngổn ngang giống như là một bãi củi. Anh em họ đào phá hết cả dãy, không có một gốc sắn nào còn sót lại. Chúng tôi dùng dao chặt mót những cuống tràm còn sót lại. Toàn là xương sầu, chỉ to bằng cỡ ngón tay, ngón chân, rồi nhanh chóng dùng dao gọt qua loa cho sạch đất, bỏ mồm nhai nghiến ngấu, nuốt lấy nước, còn chặt thêm được một mớ đem về cho anh em. nấu mãi cũng chỉ nhai lấy nước được vì toàn cuống chăm. Nếu củ nào có ruột thì lật giật như nhai tẩu lá chuối, chẳng có mùi vị gì. Nghe nói sắn bị máy bay của chúng giải chất độc hóa học, chỉ bị rụng lá, cây không chết, nhưng lớp lá cũ sẽ bị thối. Sau đó, nếu sắn có ra lớp lá mới thì cũng phải một năm sau, nếu như bọn địch không giải tiếp chất độc hóa học thì mới có ăn. Cũng từ đây, vùng này là căn cứ địa của ta, bọn địch liên tục giải chất độc hóa học cho tới những năm 69-70, rừng cây cũng trơ trụi không một lá cây xanh. Ở những vùng rừng cây bị bọn Mỹ giải chất độc hóa học, bộ đội ta trú quân đã có rất nhiều cái chết thương tâm do cây khô, mục, nát, đổ sập. Có người đã bị cây đổ đàn qua người, anh em đã phải dùng cưa, búa, bừa tới hàng tiếng đồng hồ mới lấy được xác ra. Hành quân 6 ngày thì chúng tôi ra tới rừng thông, nếu kéo dài thêm nữa chắc sẽ có người chết đói vì lúc này anh em đã kiệt sức lắm rồi. Có một số đơn vị thì anh nào khỏe cho vượt nhanh ra tới T-45 rồi bỏ đồ đoàn tại đó, mang lương thực vào cứu số anh em ốm đau, tụt tạt ở phía sau. Dọc đường gặp rất nhiều người lê lết, kiệt sức nhờ anh em quay lại mang cháo, gạo tiếp sức, nếu không có lẽ sẽ chết dọc đường mà không ai biết. Qua những ngày chiến đấu và hành quân vất vả, đơn vị ra được tới T-45 thì dừng lại mấy ngày để củng cố ổn định tổ chức, rút kinh nghiệm về trận chiến đấu và việc tổ chức hành quân ra. Đơn vị tôi được sư đoàn đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ, có nhiều đồng chí được biểu dương, khen thưởng. Trong hội nghị rút kinh nghiệm chiến đấu giải phóng A Sầu, không ai nói ra, nhưng ngoài họp, các đồng chí cán bộ kháo với nhau nhiều. Trận đánh đã phải trả giá quá đắt, thương vong quá nhiều. Có lẽ điều làm mọi người bàn tán xôn xao nhiều nhất là việc đã có hai chiến sĩ của ta đầu hàng làm lộ ý đồ tác chiến, mà không hiểu sao sư đoàn vẫn giữ nguyên phương án tác chiến cũ, dẫn tới thương vong cao. Phần 1 trong hồi ký Những nẻo đường chinh chiến xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.